Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Mây đen ép thành. Người tiểu tử này quả nhiên là tìm đường chết. Trên bầu trời, cái kia già nua mặt to nhìn về phía Trần Trầm. Ánh mắt bên trong có thưởng thức, cũng có chút căm phẫn. Một phương diện hắn thưởng thức Trần Trầm đối mặt luyện hư yêu tôn cũng dám mở miệng khiêu khích. Một phương diện khác hắn lại có chút ngầm bực tiểu tử này không biết rõ điệu thấp. Đắc tội một cái luyện hư cường giả, cho dù nguyên bản là địch nhân, vậy cũng không phải một cái chính xác cách làm. Trần Trầm nhìn hướng lên bầu trời, khẽ cười nói, tiền bối, ta nói đều là lời nói thật. Vậy ngươi không sợ hắn tìm cơ hội trả thù ngươi sao? Ta sợ cái gì? Yêu tộc luyện hư tự có tiền bối các ngươi những cái này đại cao thủ ứng đối. Nghe nói như thế, trên bầu trời già nua mặt to triệt để nghẹn lại. Tiểu tử này cái gì ý tứ? Có phải hay không tại nói nếu là bị trả thù, liền là bọn hắn những cái này nhân tộc luyện hư vô năng? Miệng lưỡi bén nhọn. Nếu là nói thêm nữa, chỉ sợ cũng phải bị tức giận đến. Cáo từ, một hồi biến ảo, trên bầu trời già nua mặt to dần dần biến mất, lại lần nữa biến thành mây trắng lững lờ. Trần Trầm đứng chắp tay, nhìn xem bình tĩnh bầu trời, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trở lại Trấn Yêu Thành, Trần Trầm chui vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong, yên lặng gọi ra diệt thế thần lôi. Tại toàn thân cao thấp đi khắp, tại diệt thế thần lôi khí tức hủy diệt rèn luyện phía dưới. Nhục thân cơ hồ tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Trước kia hắn là tuyệt đối không dám dùng diệt thế thần lôi tôi thể. Bởi vì không cẩn thận liền là trọng thương hạ tràng. Nhưng bây giờ hắn cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Loại trừ diệt thế thần lôi, Trần Trầm lại cầm nhiều luyện thể thiên tài địa bảo bôi lên tại quanh thân. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, luyện thể tu vi liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng luyện thể nguyên anh đỉnh phong hắn vẫn là không dám tùy tiện chạm đến. Thật sự là độ kiếp quá mức khủng bố, vạn nhất đến lúc lão thiên gia làm cân đối, tại hắn trên tay kia cũng làm cái phá ách ấn, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bỏ qua phá ách ấn, đối với độ luyện thể đại kiếp hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Dù sao bước vào nguyên thần cảnh phía sau, hắn thực lực tổng hợp đạt được tăng lên cực lớn. Nguyên thần sơ kỳ bên trong có thể đánh bại ta, chỉ sợ cũng liền vượt qua luyện thể kiếp chính ta a. Thu hồi diệt thế thần lôi, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Giờ đây hắn luyện khí, luyện thể, thần thức phát triển toàn diện, có thể nói không có kẽ hở, coi như là hơi yếu một chút nhục thân cũng so tuyệt đại bộ phận nguyên thần tu sĩ mạnh hơn một. Đoạn dài dạng này hắn, cùng cảnh giới bên trong, có thể nói vô địch. Lúc này, diệt nhân thành, một cái lục vĩ yêu hồ chậm chậm phủ xuống, nhìn thấy yêu này hồ ly, Bình Sơn yêu hoàng đại hỉ, tranh thủ thời gian ra đón. Thần huyễn, ngươi có thể tính toán tới, lấy ngươi thần thức trình độ, tuyệt đối có thể ngăn cản cái kia Trần Trầm thần thức công kích. Thần huyễn yêu hoàng đã không gật, đầu cũng không có lắc đầu, thần tình có chút trịnh trọng, luận đối với thần thức nghiên cứu, hắn so Bình Sơn yêu hoàng mạnh hơn một đoạn dài, nguyên cớ hắn biết tại nguyên thần sơ kỳ liền có thể phát ra thần thức công kích trọng thương Bình Sơn yêu hoàng, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Cái kia nhân tộc Trần Trầm, lực lượng thần thức tuyệt đối so với hắn mạnh, tuy là Trần Trầm thần thức công kích đối với hắn chưa chắc có hiệu quả, nhưng hắn huyễn thuật đồng dạng sẽ phải chịu cực độ hạn chế. Bỏ qua thần thức, đối phương vẫn là tiên thiên linh thể, hắn chưa chắc liền là đối thủ. Thần huyễn, nếu không hiện tại liền đi hạ chiến thư. Bình Sơn yêu hoàng mấy ngày nay quá mức biệt khuất, có một ít không kịp chờ đợi. Thần huyễn yêu hoàng lắc đầu nói, nửa ngày phía trước, Thiên Giao Yêu Tôn thông báo tất cả nguyên thần sơ kỳ yêu hoàng. Nếu là có thể đánh bại cái kia Trần Trầm, hắn đem đích thân đưa ra ban thưởng. Tuy là hắn không nói ban thưởng là cái gì, nhưng yêu tôn trung quy sẽ không nuốt lời. Giờ đây đã có không ít đồng đạo ở trên đường. Liền ngay cả chúng ta yêu cương bên trong một chút không tham chiến cường giả cũng ngay tại chạy. Đến, tình cảnh lớn như vậy. Bình Sơn yêu hoàng sợ hãi mà kinh. Hắn không nghĩ tới chính là một cái Trần Trầm mà thôi. Vậy mà đáng giá yêu tôn đích thân lên tiếng. Hiệu triệu nhiều như vậy yêu hoàng tới. Nhìn thấy Bình Sơn yêu hoàng cái kia kinh ngạc thần tình. Thần Huyễn yêu hoàng nhíu mày. Trịnh trọng nói. Bình Sơn, ngươi không muốn quá khinh địch. Cái kia Trần Trầm vốn là tiên thiên linh thể. Truyền văn tại Nguyên Anh Kỳ chém giết qua nguyên thần. Giờ đây lại tự xưng vô địch cùng cảnh giới. Khẳng định là có mấy phần lực lượng. Người này tuyệt sẽ không là cuồng vọng vô tri ngu xuẩn. Đáng giá chúng ta yêu tộc nghiêm túc đối đãi. Bình Sơn yêu hoàng ngây người chỉ chốc lát. Trong đầu hồi tưởng lại mình bị một chiêu đồng phục một màn. Trong nội tâm hơi có chút nghĩ mà sợ. Phía trước hắn một mực đem chuyện này quy tội Trần Trầm đánh lén. Giờ đây tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ không đơn giản như vậy. Lại chờ đợi chỉ chốc lát. Sơn Nhạc thần viên nhất tộc Phiên Thiên Yêu Hoàng cũng đi tới Diệt Nhân Sơn bên trong. Phiên Thiên Yêu Hoàng chính là yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Nhục thân cơ hồ đạt tới không thể phá vỡ tình trạng. Nhược điểm duy nhất chính là thần thức. Về sau tộc khác bên trong lão tổ ban cho hắn một kiện chân quý đến cực điểm thần thức phòng hộ pháp. Bảo, đến pháp bảo này. Phiên Thiên Yêu Hoàng tại nguyên thần sơ kỳ bên trong dần dần có vô địch xu thế. Đoạn thời gian trước càng là trên chiến trường đã đánh bại nhân tộc nguyên thần trung kỳ tu sĩ. Chỉ có như ấy, hắn cũng không dám nói mình cùng giai vô địch. Không nói nhân tộc, vẻn vẹn tại yêu tộc bên trong liền có cùng giai cường giả có thể khắc chế hắn. Tỷ như Bắc Cương bất tử yêu hoàng nhất tộc. Bước vào nguyên thần cảnh phía sau có thể lặp đi lặp lại niết bàn. Hắn không có lòng tin có thể tại một lần trong chiến đấu đánh giết đối phương rất nhiều lần. Phiên Thiên Yêu Hoàng phủ xuống sau đó đồng dạng không vội vã hạ chiến thư. Mà là yên lặng chờ đợi. Một ngày sau đó, Nam Cương Thần Giao nhất tộc một lần liền tới 4 tên nguyên thần sơ kỳ yêu hoàng. 3 tên một phần của thần giao bản tộc. Chính là Thiên Giao Yêu Tôn trực hệ hậu bối. Còn có một tên biến dị yêu hoàng. Chưa từng tại yêu tộc bên trong lộ diện. Nhưng này 3 tên thần giao bản tộc yêu hoàng lại lấy hắn đứng đầu. Cái này 4 tên yêu hoàng sau khi đến. Các tộc cường giả bắt đầu nối liền không dứt. Ngắn ngủi trong vòng một ngày. Diệt Nhân Thành bên trong nguyên thần sơ kỳ yêu hoàng đạt tới 18 vị nhiều. Hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài yêu tu. Không sai biệt lắm, ngày mai đi hạ chiến thư a. Trận chiến đầu tiên từ ta thăm dò một thoáng hắn sâu cạn. Thần Huyễn yêu hoàng nhìn xem một đám cường giả, trầm giọng nói ra, liền bọn hắn những cái này yêu hoàng, sở trường đồ vật đã túi rộng đủ loại lĩnh vực. Nếu như bọn hắn còn không phải cái kia phách lối nhân tộc đối thủ. Cái kia lại đến bao nhiêu yêu đều không có ý nghĩa. Ân, hy vọng cái kia nhân tộc sẽ không để cho ta thất vọng. Phiên Thiên Yêu Hoàng ngồi tại góc tường. Cúi đầu, thần sắc lạnh lùng. Mà tại một bên khác trong góc. Một tên đầy người hắc vũ yêu hoàng lặng lẽ lấy ra một bản tiểu bút ký. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít, chính, tự. Chau mày, cái này Trần Trầm, dường như liền là lột cháu của ta lông cái kia Trần Trầm. Hắn xem như đại chu luyện thể nhất mạch đệ tử. Ta lần này coi như thắng. Chúng ta bất tử yêu hoàng nhất tộc vẫn là ít thắng bọn hắn một chàng. Đây thật là khó làm. Một đám yêu hoàng đều mang tâm tư. Trong bất chi bất giác trời đã hơi sáng, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc trấn yêu thành, chúng yêu hoàng thần sắc trở nên lãnh khốc vô cùng. Hôm nay bọn hắn không chỉ muốn thắng cái kia Trần Trầm, càng phải cùng đi cái khác yêu hoàng cạnh tranh. Nếu người nào thắng cái kia Trần Trầm, không chỉ có thể thu được thiên giao yêu tôn ban thưởng, càng có thể mơ hồ ép cái khác yêu tộc một đầu. Bực này vinh hạnh đặc biệt, đủ để cho bọn hắn danh chấn yêu tộc. Nhìn phía sau một nhóm vận sức chờ phát động cường giả, Bình Sơn yêu hoàng trong nội tâm 10 phần phấn khích, đối với chỗ không xa trấn yêu thành trực tiếp gào thét. Trần Trầm, có thể dám đi ra đánh một trận. Hắn tiếng nói vừa ra, thần huyễn yêu hoàng dẫn đầu bay ra diệt nhân sơn, cái khác yêu hoàng theo sát phía sau, mười mấy tên yêu hoàng tạo thành to lớn mây đen trực tiếp che đậy trấn yêu thành cùng đồ nhân sơn. Trên không, nhìn xem mây đen bên trong những cái kia như ẩn như hiện hình thù kỳ quái, trong thành Trần Trầm thần sắc thản nhiên. Đang lúc hắn muốn bay ra đi thời điểm, Hạ Tích Xương kéo hắn lại. Trần Trầm quay đầu nhìn Hạ Tích Xương một chút, quăng đi qua một cái yên tâm ánh mắt, nói khẽ, không sao, ta cũng muốn biết ta có phải là thật hay không vô địch cùng cảnh giới. Hạ Tích Xương nghe đến đây buông lỏng tay ra, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cổ vũ cùng lo lắng, tất cả đều viết tại trên mặt. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, bay ra trấn yêu thành. Sau một khắc, giữa thiên địa bỗng nhiên phát sinh biến hóa to lớn, một đầu cự giao cùng một trương già nua gương mặt khổng lồ gần như đồng thời xuất hiện tại diệt nhân sơn cùng trấn yêu thành trên không. Thiên giao yêu tôn cùng ngày đó nhân tộc luyện hư vậy mà đồng thời phủ xuống tới trước quan chiến. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo khủng bố đến cực điểm khí tức như ẩn như hiện, không biết là nơi nào cường giả ngay tại dòm ngó nơi đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?